Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 474, chương 477, tiểu tụ họp cùng mở ra. Canh 1, trước 1 giây là tinh không vạn dặm vắng lặng đêm khuya. 1 giây sau lại là sắc trời sắp tối tới gần hoàng hôn. Một cước đạp, nghìn vạn dặm bất quá trong nháy mắt, là... Xúc địa thành thốn, hướng bơi lội Bắc Hải màn thương ngô, trong tay áo thanh xà dũng khí thô. Nếu như dịch thu mị lực cao hơn chút, ngược lại có vài tia thần tiên bên trong người dự kiến vị. Bất quá đợi hắn dựng lên sát phong, khói đen cuồn cuộn thời điểm, cái gì thần tiên phong thái đều tản ra mà đi. Lép bên trong phòng làm việc. Dịch thu cùng lép dựa vào đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon. Tân tu chỉnh lò sưởi trong tường đang tản ra làm cho người mãn nguyện ấm áp. Nửa phong bế bên trong phòng làm việc tràn ngập một cỗ củi nướng mùi thơm ngát cùng một ít nhàn. Nhạt dầu máy vị, đó là lép buổi sáng công tác sở đạo. Hắn đem chính mình phòng làm việc một ít máy móc tiến hành một lần bảo vệ cùng thanh lý. Tuy lấy lép hiện tại tài nghệ, đã không thể nào ỷ lại tại máy móc thiết bị. Thế nhưng ngẫu nhiên, hắn cũng cần dùng những vật này để thay thế một ít lặp lại. Buồn tẻ, không có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Ở phương diện này, máy móc thiết bị chiếc có rất lớn ưu thế. Có thể tiết kiệm rèn đúc người đã rất lâu đang lúc cùng tinh lực. Lép tinh lực là đầy đủ. Thế nhưng hắn thời gian không thể nào đầy đủ. Ngươi nói con của ngươi muốn học tập. Cây dâu đập, bởi vì lúc trước hối đoái qua tiếng Nga ngôn ngữ bao. Dịch thu là có thể đủ nghe hiểu tiếng Nga. Bất quá ngôn ngữ bao có chút thời điểm giống như là một quyển càng thêm tiện lợi tân hoa từ điển. Một ít bản thổ đặc hữu danh từ liền cần chính mình định hướng lật tìm một cái mới có thể biết nó. Chân chính hàm nghĩa. Bởi vì tư duy gia tốc duyên cớ, dịch thu chỉ là lăng nửa giây, liền tìm đến cùng cây dâu đập liên quan giải thích. Đơn giản mà nói, liền là một loại gấu nền tảng lập quốc đất tay không chiến đấu tài nghệ. Đúng, hắn nhìn ta bày ở phòng khách đầu gấu, sau đó kêu la hắn muốn tay không săn tiếp theo đầu gấu với tư cách là lòng hắn yêu cô nương lễ vật. Ta nói cho hắn biết không muốn dùng hắc hùng tới ném gia tộc bọn ta mặt. Ha ha ha, lép cười to nói, có phần có vài phần, cha ruột, phong phạm. Hoàn toàn nhìn không ra hắn bởi vì chuyện này ngủ một vòng ghế sofa yêu thương. Con của ngươi bao nhiêu? Dịch thu uống một ngụm vodka. Sau đó cùng lép tiếp tục nói chuyện phiếm đạo hắn dĩ nhiên thói quen trong thời gian ngắn hoàn cảnh. Kịch liệt biến hóa, ngược lại sẽ không bởi vì liên tục chuyển đổi nhiều lần cảnh tượng mà cảm thấy mệt mỏi. 15 tuổi, là một cường tráng tiểu hòa, người có hứng thú có thể dạy hắn mấy tay. Con của ta tuyệt đối không phải là ngu xuẩn người đần. Tại Hùng Quốc, pháp định kết hôn số tuổi là 14 tuổi, cho nên 15 tuổi trêu chọc muội cũng là thưa thớt bình thường sự tình. Ta không thích hợp hắn. Ta hiện tại nắm giữ hai cái lưu phái võ nghệ. Một cái long hình quyền cần đầy đủ lực lượng tài năng gắn bó nó uy lực. Mà tê liệt lưu yêu cầu càng cao. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tuy căn cứ vào tay không chiến đấu đẳng cấp. Hắn hiện tại đối với tay không chiến đấu các loại vận lực tài nghệ đều có thể nói nước chảy mây trôi. Có thể tin hơn đó cũng không thông qua học tập đạt được. Mà là thông qua võ tăng đẳng cấp đề thăng trực tiếp truyền thừa quán thâu. Kia đã trở thành một loại xấp xỉ bản năng đồ vật. Cho nên hắn tự nhiên không biết như thế nào đi dạy bảo. Làm cho người tiếc nuối. Để cho đầu kia gấu thằng nhãi con chính mình đi sờ leo lăn đánh đi. Lép không quan trọng địa vẫy. Vẫy tay. Với tư cách là một cái có được thoát ly học đồ cấp bậc chiến sĩ thân phận người chơi. Hắn tự nhiên rõ ràng trong chuyện này sự tình. Hắn từng thử đem chính mình nắm giữ kiếm thuật dạy bảo cho mình bản thân. Thế nhưng thất bại, siêu phàm tài nghệ mặc dù đối với tại đa nguyên vũ trụ mà nói cũng không phải cỡ nào hiếm thấy sự vật, thế nhưng cũng không có nghĩa là nó tu hành đối với nhân loại bình thường là cỡ nào đơn giản sự tình. Bất quá hắn thực sự không phải là hy vọng Dịch Thu dạy bảo con trai mình. Tuy như vậy tốt hơn, nhưng cũng không có cái gì tính thực tế ý nghĩa. Ngay tại nơi đó Lý Dịch Thu cho hắn mang tới với tư cách là lễ vật ma pháp khoáng thạch thời điểm. Hắn phát hiện trong đó một khối khoáng thạch bên trong tồn tại một quả bao vây lấy một cái dị hình. Côn trùng tinh thạch, tại thông qua tổng võng giám định. Đây là một quả lông cứng khoa sơ cỏ sống lưng đâm nhền nhện hổ phách. Không có cái gì đặc thù công dụng. Duy nhất giá trị là hắn bản thân có xem xét giá trị cùng cất chứa ý nghĩa. Chung quy này là một quả đến từ dị vực mấy vạn năm trước sinh vật hổ phách. Tự nhiên là có kia cất chứa giá trị. Sơ cỏ sống lưng đâm nhền nhện tự nhiên là sớm đã mất đi sinh mệnh. Nhưng ở hổ phách bao bọc hạ nó vẫn bày biện ra khi còn sống bộ dáng. Phảng phất thời gian bị đình trệ. Lép lúc trước tự nhiên là gặp qua hổ phách. Thế nhưng mai này từ hắn từ Dịch Thu tại Long Huyệt thu được khoáng thạch bên trong phát hiện hổ phách lại cho hắn hoàn toàn mới xúc động. Có lẽ là đối với đầu kia cự long cảm khái. Cũng có lẽ là đối với Dịch Thu đặc sắc mạo hiểm sinh hoạt một chút cực kỳ hâm mộ. Lại có lẽ là đa nguyên vũ trụ bao la cùng thâm thúy để cho hắn có một chút tân xúc động. Lép đem bình rượu đặt lên bàn. Sau đó nhìn Dịch Thu. Hắn nhúc nhích một miệng môi dưới sau đó nói. Dễ dàng, thời gian là vĩ đại nhất. Công chính trọng tài. Lép biểu tình có chút hoảng hốt. Liền ngữ khí cũng trở nên có chút vi diệu lên. Ta không biết tại ta chập tối thời gian nhắm mắt lại mảnh vài thời điểm. Sẽ hay không đối với chính mình lựa chọn hối hận. Nhưng ta nghĩ, dù cho hối hận cũng là đắng chát bên trong mang theo một tia vị ngọt. Ta đã từng tin tưởng, ngày nay ung dung, người thế tất vượt qua phàm vật cực hạn. Trăm năm về sau, nếu như ta con nối dõi có bị tổng võng chọn trúng người. Nói cho hắn biết, hắn tằng tổ phụ hy vọng hắn thay hắn đi xem một chút kia vô tận tinh không. Một phen chè chén qua đi. Dịch Thu mang theo một thân mùi rượu dẫm lên màn đêm cái đuôi trở lại chùa miếu. Nam nhân hiếu nghị không cần quá mức nồng nặc tụ họp tán. Nhàn hạ thì uống chung uống rượu. Khản huyên thuyên. Hoặc là đi triệu hoán sư hạp cốc cũng. A la hi thung lũng ôn ôn xưa cũ mộng. Đơn giản mà thuần túy, không nên trộn lẫn những vật khác. Tuyết vực gió núi mang theo tí ti cảm giác mát. Tịch Liêu sơn mạch phía trên một tòa biến mất tại lưng núi miếu nhỏ hiển lộ vô cùng trong trẻo. Nhưng lạnh lùng, đoàn tụ chỉ là nhất thời nóng bỏng. Cô độc mới là nương theo lâu dài bạn bè. Từ chén trù giao thoa yến hội, đến nâng chén đẩy chén nhỏ tiểu tụ họp. Tiếng động lớn rầm rĩ. Chúc mừng, sở hữu nhiệt liệt tâm tình lắng đọng hạ xuống, chỉ còn lại trong tâm linh sâu thẳm hồ nước tản ra đẹp và tĩnh mịch hào quang. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn sớm thành thói quen loại này cô độc, hoặc là nói cũng không tính là cô độc, mà là một loại tâm linh tu hành sở nhất định phải thích ứng giai đoạn. Võ tăng minh tưởng tu hành, mới bắt đầu ma luyện đối với thống khổ chống cự. Và lại khảo nghiệm đối với hấp dẫn thủ vững, mà thủy trung nương theo thời gian, là đúng tại cô độc thói quen. Dịch Thu đứng ở tuyết sơn chi đỉnh, hắn cởi bỏ thời trang hiệu quả, đêm khuya càng vội vàng sao động gió núi trà sát được phía sau hắn áo đen liệt liệt rung động. Mà ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang thì chiếu vào hắn bóng loáng đầu bộ. Khải minh sao đã đang lóe lên nó quang huy. Bóng đêm cùng sáng sớm ý chồng xen một đoàn, hắc ám cùng quang minh hòa lẫn. Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, tại hắn dự đoán đặt hảo ô vuông, từng mai lóe ra tia sáng kỳ dị cái chìa khóa đang lẳng lặng địa nằm ở nơi đó. Vậy là đi thông luyện ngục vé vào cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?